Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lập tức tan vỡ trên Mạc La đại lục, nguyên thần vừa mới bay ra cũng ầm ầm tiêu tán. Hình ảnh xoay chuyển, lại có sự thay đổi, khoảnh khắc này một Vương Lâm với vẻ mặt tái nhợt đang phóng đi như tên bắn trong tinh không, nhưng khi hắn chạy còn chưa xa thì trước mặt lập tức xuất hiện một mặt kính tề thiên, bên trong cũng xuất hiện cặp mắt kia. Dưới ánh mắt, toàn thân Vương Lâm cũng tan vỡ, nguyên thần tử vong, hình ảnh lại xoay chuyển, lúc này lại tương đối đầy đủ. Tình cảnh xuất hiện chính là Vương Lâm đang ngồi trong mật thất Quy Nguyên Tông, lúc này hắn đang ngẩng mạnh đầu lên rồi lao ra ngoài ngay lập tức. Hắn không thèm để ý đến đám đệ tử Quy Nguyên Tông đang thu xếp tông môn mà phóng về phía tinh không như tên bắn.